Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng lên, không thèm nói gì với anh nữa, liền kéo Lâm Ngôn Hy đứng dậy. Ngôn Hy, chúng ta đi ra phòng khách đi, để Tề Ca dọn dẹp chỗ này. Mặt mũi của Tề Hàn Tinh nhăn như khỉ. Nhưng mà... Mặc dù không còn là giúp việc của Tề Hàn Tinh nữa, nhưng Ngôn Hy vẫn không yên tâm để cho Tề Hàn Tinh dọn dẹp, rửa sạch đống bát đĩa này. Cô có thể tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Nhất định là tay chân vụng về luống cuống. Đi thôi. Lôi Hạnh Nhi không để cho Lâm Ngôn Hy có chút cơ hội cự tuyệt, dứt khoát kéo cô ra khỏi phòng bếp. Trước khi đi còn quay lại nở nụ cười chiến thắng để chọc tức Tề Hàn Tinh. Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ thở dài. Thôi thì đành thu dọn đống bát đĩa này vậy. Chuyện này với anh cũng không có gì khó khăn. 2 năm qua anh đều sống như vậy, mấy việc nhà lặt vặt như vậy anh cũng không phải chưa từng làm qua. Có điều là không thành thạo lắm thôi, bởi vì anh quá bận rộn, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, làm người khác đau đầu chính là con tiểu yêu Lôi Hạnh Nhi kia. Giờ cô cũng đã ở đây, làm anh không có thời gian để nói chuyện với Ngôn Hy, trừ phi đợi cô lên giường đi ngủ. Thôi thì kiên nhẫn một chút, dù sao con nhà đầu đó cũng giúp anh một việc lớn. Đợi nó đi ngủ rồi, đi tìm Lâm Ngôn Hy. Tề Hàn Tinh đứng giật dậy, bắt tay vào dọn dẹp bát đĩa. Lâm Ngôn Hy dựa vào lan can ngoài cửa sổ để mặc cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào gương mặt mềm mại của mình. Dù gió lạnh thổi thấu xương nhưng cô rất thích không khí tự do này. Được hít thở bầu không khí này quả thực hạnh phúc. Cô không ngờ mình lại có thể quay lại chỗ này, nhưng mà không biết lần này cô có thể ở lại được bao lâu. Mà cũng thật là kỳ diệu, vừa về tới nơi này tâm trạng nặng nề của cô liền tan biến tất cả. Cả người như tìm lại được sức sống. Không biết là vì thoát khỏi sự giám sát của cha hay là vì được gặp lại Tề Hàn Tinh. Nghĩ đến Tề Hàn Tinh, ánh mắt của cô toát ra nét dịu dàng mềm mại. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ áo sơ mi nam đang mặc trên người, hình như nó còn lưu lại mùi hương của anh. Vì không muốn cho Robert sinh nghi, ngoại trừ mấy thứ thần hoan mang cho cô hóa trang lúc nãy, những bộ quần áo khác đều không mang theo. Vốn là muốn tìm một khách sạn rồi sau đó mới mua vài bộ quần áo, lại không nghĩ sẽ gặp được Tề Hàn Tinh. Mà lúc ngồi tán gẫu với Lôi Hạnh Nhi, cô ấy phát hiện ra cô không mang theo hành lý, liền bắt Tề Hàn Tinh đưa cho cô một cái áo sơ mi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng cô. Lâm Ngôn Hy rời ban công đi ra mở cửa phòng. Thật xin lỗi, chế thế này còn tới tìm em, anh có làm phiền em không? Tề Hàn Tinh áy náy hỏi. Cô lắc đầu. Em chưa ngủ. Vậy... Anh liếc nhìn vào trong phòng, ngầm hỏi ý cô. Mời vào. Đi tới bên cạnh ban công, Tề Hàn Tinh đóng cửa sổ, đang mở rộng lại, rồi mới hỏi cô. Em gặp phải chuyện gì rắc rối sao? Tại sao người đàn ông lúc nãy lại đuổi theo em? Cả buổi tối, cô vẫn lo lắng Tề Hàn Tinh sẽ hỏi chuyện này. Khi nãy ở phòng khách, hình như anh đã quên không nhắc đến. Cô còn thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ anh vẫn không quên, chẳng qua là đang tìm thời điểm thích hợp để hỏi cho rõ ràng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là em và cha cãi cọ một chút. Ông ấy sợ em tức giận mà bỏ nhà đi, nên cho người đi theo em. Em liền bỏ nhà đi, cho anh ta nhìn thấy. Cô cũng không muốn che giấu làm gì, có điều cô với Tề Hàn Tinh không là gì của nhau. Cô nói chuyện này với anh như thế nào đây, mà nói ra thì có ý nghĩa gì chứ? Có thật không? Tề Hàn Tinh nửa tin nửa ngờ. Ngôn Hy không phải một cô gái bốc đồng, không thể nào chỉ vì cãi nhau với cha mà bỏ nhà đi, lại còn phải cải trang nữa. Nghe có vẻ khó tin phải không? Lâm Ngôn Hy bình tĩnh cười nói. Cô nói tiếp. Cha em là một người rất độc đoán, không bao giờ cho phép người khác làm trái ý của ông ấy, mà em lại tuân thủ đúng nguyên tắc của mình. Chính vì thế mà em và cha lúc nào cũng tranh cãi không ngừng. Đối với ông ấy, em là đứa con, lúc nào cũng chỉ biết nổi loạn. Nếu mọi chuyện chỉ như vậy, thì anh yên tâm rồi. Có điều anh không ngờ, em cũng có lúc ấu trĩ như vậy. Ai mà không có lúc ấu trĩ một chút, không phải anh cũng vậy đó sao? Hơn nữa, em mới 22 tuổi thôi. Vâng, em nói rất đúng, nhưng mà anh lại thấy em giống phụ nữ 30 tuổi đấy. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh chằm chằm, Lâm Ngôn Hy bất mãn kêu lên. Tề Hàn Tinh, anh thật quá đáng. Anh nhìn cô, cảm giác như lòng của mình hoàn toàn bị cô dẫn dắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net